Chương 176, không được coi trọng kiếm tiên. Kinh ngạc, đờ đẫn. Lúc này Lăng Vân liền thân ở một đám siêu phàm giả phía trước nhất. Trọng thương ca ca nằm ở nàng bên chân trên, hai người biểu tình đều hiện ra khó tin trạng thái. Bị, được cứu thế nào được cứu vừa mới rốt cuộc xảy ra cái gì bao gồm Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng Liêu Đức Khải ở bên trong, mọi người khác cũng tất cả đều là cùng cái này hai huynh muội không sai biệt lắm biểu tình. Rung động, không hiểu, không thể tưởng tượng nổi chỉ cảm thấy một cái chớp mắt, đột nhiên liền đến cái gì hình hoán vị. Đừng nói những này vây xem ăn dưa các khán giả. Ngay cả làm là người trong củ ổ cờ thanh niên tóc dài nữ A Nga Y cũng không phản ứng kịp, hắn đã cảm thấy bàn tay nhẹ một chút. Mà mới còn bị hắn tóm lấy con mồi, giờ phút này đã không thấy tăm hơi. Lại ngẩng đầu, trước mắt đã xuất hiện khiến hắn dự đoán không tới người. Cá mặn kiếm tiên, Vương Mặc Bạch tiên lặng chốc lát, thanh niên tóc dài mới chậm rãi mở miệng. Người rốt cuộc xuất hiện sao rốt cuộc xuất hiện Mặc Bạch nhíu nhíu mày 24, nói, bằng hữu. Ngươi cái này chọn lời tựa hồ có chút không thích hợp. Ta kỳ thực một mực ở nơi này, từ vừa mới bắt đầu ngay ta y đương nhiên, bởi vì một ít nhân tố cũng không có chú ý tới ngươi hành động. Xin lỗi, cho ngươi ngông cuồng đến bây giờ. A vị này kiếm tiên vẫn luôn tại không phải đâu, căn bản là không có chú ý tới A cái kia, kỳ thực ta ngược lại tờ hờ tờ ra chú ý tới. Nam ở xó xỉnh nơi đó vọc máy vi tính. Vốn là muốn lên đi chào hỏi. Nhưng lại sợ nhận lầm người. Chơi, vọc máy vi tính nói cách khác, vừa mới lớn như vậy động tính hắn đều không nghe được sao thật là có thể a nghiện internet thiếu niên nhà chúng ta lôi điện pháp vương đây có phải hay không chỉ cho hắn thoáng cái chữa trị cái giám, đợi một chút nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở đi. Lời này nói thế nào, vị này kiếm tiên tựa hồ cũng không yếu đi. Ha ha, như thế nào đi nữa không kém có tác dụng chó gì người thật cho là, thiếu niên này có thể làm được. Khô đến qua đối phương cái kia năng lực có nhiều vô giải, trong lòng ngươi không có điểm số sao ách. Nghe được lôi điện pháp vương lời nói, mọi người tại đây không khỏi lần hai lâm vào yên lặng. Đúng vậy, cái này tự xưng hư vô giáo hội thứ ba thánh sứ ra hỏa, xác thực quá kinh khủng. Không cách nào tưởng tượng có thể lấy nhân lực đem đánh bại hình ảnh. Mà đứng ở tại bọn hắn hàng sau Lý Nguyệt ảnh chính là có chút khó chịu, hư lệnh nói, còn không có đánh. Các ngươi đã cảm thấy người ta thất bại sao các ngươi rốt cuộc bên kia đây không phải là trận doanh vấn đề, mà là sự thật. Lôi điện pháp vương liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói. Chó má sự thật chính là các ngươi bị đánh sợ một đám co rút chứng nam nhân, ta Lý Nguyệt ảnh lời còn chưa nói hết, liền bị tỷ tỷ Lý Thanh ảnh kéo thoáng cái. Được, Nguyệt ảnh. Dừng ở đây đi. Chú ý cho kỹ trong sân thế cục. Nếu như Mặc Bạch thật không nhịn được, chúng ta liền lên nàng lời này đã mang theo một vòng kiên quyết. Thiếu niên là nàng mang ra ngoài, vô luận như thế nào đều không thể để cho đối phương xảy ra chuyện. Hoa, tỷ tỷ ngươi cũng không cho là Mặc Bạch sẽ thắng Lý Nguyệt ảnh nhỏ giọng kháng nghị nói. Phần thắng quá nhỏ. Trương Hân hít thật sâu một cái, lẩm bẩm nói, nếu như nhớ không lầm nói cái này tóc dài ra hỏa, chính là tương lai màu đen các người. Cái kia tại bên trong nguyên tắc mặt cùng nữ võ thần giao thủ qua đồ phu. Thật không nghĩ tới, ngay cả hắn cũng gia nhập hư vô giáo hội. Đám người này, rốt cuộc muốn làm cái gì tính, lười với các ngươi cạnh tranh. Lý Nguyệt ảnh tức giận ngoác miệng ra. Ngu xuẩn các phàm nhân, các ngươi đương nhiên là không thể nào biết vị này cá mặn kiếm tiên kỳ thực chính là huyết y lý hề lòng kỵ A có thể hàng phục cự long, bị bổn tiểu thư nhìn chúng nam nhân, há lại các ngươi có thể suy đoán hử kiếm tiên, quả nhiên rất thú vị. Trong sân, thanh niên tóc dài lộ ra chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Có thể được người nam nhân kia nhìn chúng, cũng xác thực coi như là mấy phần bản lĩnh. Bất quá, ngươi nói tốt nhất không nên nói quá vẹn toàn. Để cho ta ngông cuồng đến bây giờ nói tốt giống nếu như ngươi ra tay nói, liền có thể bắt lại ta dường như. Không phải bắt lại, mà là giết chết. Mặc Bạch lắc đầu một cái, cải chính nói, ta đối với bắt sống, không có hứng thú gì. Ha ha. Ha ha ha ha tốt rất tốt thanh niên tóc dài ngửa mặt lên trời cười to, nói, ngươi có thể thử hành. Lời còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng nổ tung như vậy nổ vang. Tại mọi người ngốc lăng, ngạc nhiên trong ánh mắt. Thanh niên tóc dài thân thể trong nháy mắt bị đập vào đối diện vách tường, ấn ra cá nhân hình. Muốn làm anh hùng, tốt nhất vẫn là khác nói nhảm nhiều. Thu bàn tay về, Mặc Bạch ngữ khí bình thản nói. Bụi mù tràn ngập bên trong. Chuyển tới một tiếng giống như điên gào thét. Thú vị, Tờ hờ ơ tờ có ý tứ A ngươi ca y tên nào y, đi chết đi A bá bá bá, vô số đạo màu đen, quanh co xoay tròn cường châm từ bức tường bên trong bắn ra, hướng Mặc Bạch đâm thẳng. Phản tổn thương trang giáp đây chính là thanh niên tóc dài độc hữu năng lực tính chất đặc biệt. Bản thân sở thụ đến công kích càng mạnh, cương châm chỗ phản xạ xuất lực nói cũng liền càng thêm kinh khủng. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể đủ lấy lực một người thiêu phiên cái này toàn bộ siêu phàm giả tụ sẽ căn bản. Tại loại năng lực này dưới tác dụng, về số người áp chế căn bản là không có cách sinh ra bất kỳ ưu thế nào. Ông ngong ngong, hắc khí chỗ ngưng tụ mà thành cương châm, mang theo đâm người mảng nhị phá không thanh âm. Lấy mắt thường khó mà với tới tốc độ, trong nháy mắt hướng Mặc Bạch công tới. Sau đó, ken ken ken cong. Chưa gần sát mực 847 rõ ràng thân thể, liền phảng phất bị một đạo vô hình bức tường khí ngăn che. Khó mà lại vào nửa phần. Cái gì điều này sao có thể hiện ra lộ thân hình ra thanh niên tóc dài mặt đầy kinh ngạc, trong nháy mắt đứng bất động tại chỗ. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Phải biết, những này hắc khí châu ngưng kết thành vũ khí ngay cả tấm thép cũng có thể mặc thấu hơn nữa đối với địa phương thi lực phản chấn, thật là có thể gọi là vô kiên bất tồi. Nhưng vì cái gì, sẽ là loại kết quả này không có gì không thể nào. Mặc Bạch ánh mắt bình tĩnh như cũ, không có chút ba động nào. Ngươi cái gọi là không thể nào, chỉ là ngươi kiến thức quá ít. Anh hùng, xoay cổ tay một cái, giống như là thay đổi ma thuật. Tào Y Hán ở trong lòng bàn tay cầm một thanh trường kiếm. Kiếm danh ỷ Thiên đây là ồn ỷ xì ạ trước chỗ rút ra đến vo khí đạo cụ, bị nàng đặt ở Mặc Bạch cái bóng bên trong. Bởi vì hai người cộng sinh khế ước liên lạc, cho nên Mặc Bạch cũng có thể sử dụng bản thân khế ước người vật phẩm. Mà ở ỷ Thiên kiếm xuất hiện trước mắt, lập lệ kiếm quăng cũng theo đó lóng lánh ha ngươi nghĩ dùng kiếm chém ta thanh niên tóc dài cười to lên. Không có dùng, ngu ngốc trên người của ta phản chấn trang giáp. Coi như là hỏa tiễn phốc suy. Một luồng kiếm mang vạch qua, thanh niên tóc dài cánh tay bay bổng lên. Huyết dịch, phân tán bốn phía văng tung tóe.